Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338: Phòng làm việc sự tình. Người châu Á rất nhiều đều thích khai hội, chỉ ít những người lãnh đạo 10 phần ưa thích khai hội. La Mạch đầy đủ phát huy dạng này phong cách, bất quá hắn hội nghị ngược lại là không có quá nhiều nói nhảm. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, mà La Mạch cũng không phải cái quái gì ưa thích dở giọng người. Liền đem sự tình đều vô cùng đơn giản nói rõ. Cuối năm tổng kết tại nguyên đán thời điểm đều đã làm. Năm sau kế hoạch cũng an bài qua. Hiện tại chủ yếu chính là lần nữa điều chỉnh thoáng một phát tiếp xuống một chút kế hoạch. Mà đây chút kế hoạch điều chỉnh. Đầu tiên là truyền hình điện ảnh tác phẩm kế hoạch. Trong năm nay sẽ khởi động bộ kinh tâm. Hậu cung chân huyên truyện hai bộ phim truyền hình. Tuy nhiên cái này hai bộ kịch TV kế hoạch. Chủ yếu chính là La Mạch phòng làm việc đầu tư. Cung cấp đã lấy được bản quyền kịch bản. Sau đó cải biên thành phim truyền hình. Về phần diễn viên đạo diễn cũng là theo ngoại giới công khai thông báo tuyển dụng. La Mạch bản thân nhiều nhất làm một cái nhà sản xuất là có thể. Những này phim truyền hình đánh ra đến từ về sau. Kế hoạch là trước tiên khởi động bộ kinh tâm. Tiếp theo khởi động hậu cung. Chân huyên truyện. Tuy nhiên hai bộ cũng rất có thể cùng lúc tiến hành quay chụp. Đang quay nhiếp sau lịch trình hiểu sai khai. Mà La Mạch vẫn luôn sẽ đảm nhiệm hai bộ kịch TV nhà sản xuất. Hắn cái này nhà sản xuất trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn một cái vung tay trưởng quỹ. Hắn chỉ là cung cấp một chút nguyên tắc mạch suy nghĩ. Sau đó nhìn một chút bên trong quay chụp kết quả cùng tưởng tượng của mình có cái gì không quá lớn. Không khớp, bất quá, liền xem như dạng này. Chờ đến phim truyền hình chân chính bắt đầu chụp thời điểm. La Mạch một câu nói vẫn sẽ trở thành thánh chỉ phim này cũng là La Mạch phòng làm việc đầu tư. La Mạch nắm giữ sinh sát đại quyền. Này rất nhiều chuyện vẫn là hắn định đoạt. Diễn viên, đạo diễn thậm chí kịch tổ nhân viên. Trên cơ bản cũng là La Mạch chính mình cuối cùng để hoàn thành định đoạt. Nguyên bản hắn ngược lại là cũng nghĩ qua chính mình muốn hay không tham gia kịch TV diễn xuất. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi. Nếu như nói chính mình đóng bộ kinh tâm lời nói. Mặc kệ chính mình diễn là bát A ca vẫn là tứ A ca. Đều không phù hợp hiện tại thân phận của hắn. Bởi vì đối phương cũng là trong kịch TV trọng yếu nhân vật. Hắn tìm không thấy có thể dạng này một cái cùng mình tại trong kịch TV cùng đài diễn xuất. Có thể thanh toán cát xê tuổi trẻ diễn viên. Hậu cung, chân huyên chuyện lại càng không cần phải nói. Nếu như La Mạch diễn chỉ có thể diễn ung chính. Nhưng không nói trước ung chính bị chân huyên nhuộm thành rồi một đầu lục sắc. Còn bị nàng giết chết. Quá oan uổng rồi. Nói đúng là tuổi tác cũng phối hợp không lên. Cho nên La Mạch nhiều lắm là cũng là tại tới bộ phim nghiện thời điểm tạm thời phát huy. Nhân vật khách mời một vai xem. Nếu như muốn để hắn đảm nhiệm diễn viên chính đó là không thể nào rồi. Hai bộ phim truyền hình kế hoạch. Mọi người đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên bây giờ cũng không có quá lớn tiếng vọng. Nhưng La Mạch ngay sau đó liền đưa ra kế tiếp kế hoạch. Là một bộ điện ảnh kế hoạch. Không bị điện giật ảnh kế hoạch tùy thuộc nội dung cũng không quá nhiều. Mọi người hiện tại muốn tiền kỳ hoàn thành nội dung. Cũng chính là đem Lost on Journey bản quyền mua lại. Sau đó có thể sẽ quay chụp Lost on Journey đệ nhị bộ. Khả năng sẽ còn tìm tới Vương Bảo Cường cùng Từ Tranh hai vị diễn viên. Cái này cũng là lần này hội nghị kế hoạch điều chỉnh nội dung chủ yếu. Tựa hồ tại Inception về sau. La Mạch tinh lực chủ yếu đều tập trung ở những chuyện này bên trên. Cũng không có đưa ra hoàn toàn thuộc về hắn mình tân điện ảnh kế hoạch. Cùng trước kia hắn vỗ thất tình tam thập tam thiên liền bắt đầu xuất ra say rượu. Vỗ say rượu liền lấy ra Inception thời điểm là không giống. Kỳ thực La Mạch cũng có thầm nghĩ vỗ đồ vật. Chỉ bất quá hắn tạm thời còn cần nhìn xem Inception phương hướng sau đó mới quyết định phải. Không cần khởi động kế hoạch kia. Cần từ lúc nào khởi động kế hoạch kia. Xem ra, toàn bộ năm 2010 vẫn là có rất nhiều chuyện cần bận rộn. Bố trí xong nhiệm vụ về sau. Nghỉ đông không sai biệt lắm muốn bắt đầu. La Mạch đơn độc lưu lại Lý Tú Anh. Lý Tú Anh nói với La Mạch. A Mạch, hiện tại bộ bộ kinh tâm kịch bản cải biên đã bắt đầu rồi. Đạo diễn cũng dựa theo ngươi mấy cái mục đích đang tìm kiếm. Nam chính diễn cũng bắt đầu tìm. Muốn thử hí người vẫn là thật nhiều. Ngươi có muốn hay không đích thân tham dự vào casting bên trong đến? La Mạch hơi sững sờ. Tiếp theo lắc đầu nói. Được rồi, ta cũng không tham dự. Trước tiên đem đạo diễn chọn lựa được. Sau đó để cho chính hắn đến gánh. La Mạch trong lòng có chút do dự. Sau đó nói. Đúng rồi, người giúp ta lưu ý thoáng một phát Hoa Nghi một cái diễn viên. Đến lúc đó ta có thể muốn để cho hắn thử hí tứ A ca. Người nào? Lý Tú Anh hỏi. Phùng Thiệu Phong. Lý Tú Anh có chút kỳ quái. Cái này Phùng Thiệu Phong nàng là biết. Chỉ bất quá nàng cũng biết. Phùng Thiệu Phong năm 2001 tốt nghiệp ở Thượng Hải Hí Kịch Học Viện. Cũng là danh giáo tốt nghiệp. Chỉ bất quá những năm này vẫn không có ngôi sao gì vẫn đáng nói. Cũng không có cái gì tương đối làm cho người cảm giác mới mẻ nhân vật. Không biết La Mạch vì sao bất thình lình liền nhớ lại ra hỏa này tới. La Mạch suy nghĩ Phùng Thiệu Phong tự nhiên cũng có được tính toán của mình. Hắn bộ bộ kinh tâm sẽ không bắt đầu dùng Đài Loan quá nhiều người. Hắn cần chính là đại lục thành viên tổ chức. Tại Đài Loan đoàn đội một chút tương đối khá địa phương sẽ dùng bọn hắn người. Nhưng là trên tổng thể không muốn dùng quá nhiều người Đài Loan. Mà nguyên bản diễn viên bên trong cũng có quá nhiều đến từ càng đài ngôi sao. La Mạch năng lượng đổi. Với lại cảm thấy có thể đổi về sau biểu hiện tốt hơn. Liền sẽ dùng đổi qua người. Tỷ như Bát A Ca vốn là bởi Trịnh Gia Dĩnh vai trò. Hắn sẽ dùng Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong người này có lẽ mọi người lại bởi vì hắn diễn cung tòa tâm ngọc mà đối với. Hắn có bất hảo ấn tượng. Nhưng trong thực tế, người này dáng dấp phi thường tiến. Hí lộ rất rộng. Hắn tại Hồng Môn Yến truyền kỳ trong đóng vai Hạng Vũ. Loại kia anh đẹp trai hình tượng cũng cực kỳ làm người khác chú ý. Mà tại bộ bộ kinh tâm trong, La Mạch muốn để cho Phùng Thiệu Phong đóng. Hắn muốn vai trò vẫn là Bát A Ca. Kỳ thực Bát A Ca cùng cung tòa tâm ngọc cái kia hoàn toàn khác nhau. Nơi này Bát A Ca, tâm cơ thâm trầm, gặp rất nhiều đả kích. Dù sao là sầu não uất ức, thậm chí có một chút bệnh trạng. Để cho Phùng Thiệu Phong đến diễn cũng coi là một cái khiêu chiến. Mà Tứ A Ca hắn cũng không có ý định dùng Ngô Kỳ Long rồi. Bất quá hắn vẫn là có ý định bắt đầu dùng một cái khác Hồng Kông địa khu ngôi sao. Trung Hán Lương. Trung Hán Lương theo một bộ nghịch thủy Hàn về sau có càng ngày càng nhiều người ưa thích. Nhất là tại Đa Bần trên tức thì bị văn nghệ thanh niên bọn họ các loại theo đuổi. Danh tiếng của hắn cũng theo đó càng lúc càng lớn. Tại không kịp nói y lớp yêu về sau, hắn tạo nên một cái xuất khí tính tình thật Mộ Dung Phong tướng quân. Càng là bắt tù binh rồi rất bao nhiêu nữ trái tim. Chỉ tiếc người này cũng là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Ở đời sau, cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm Phùng Thiệu Phong Lưu Khải Uy đều lửa cháy tới. Kết quả hắn lại không có hoàn toàn đại hòa. Dù sao là lâm vào kịch hồng nhân không đỏ tình huống lúng túng bên trong. Bất quá hắn tướng mạo là không thể chê. Với lại người này cũng rất khó diễn một chút tương đối ánh sáng mặt trời hoặc là tương đối cương ngạnh nhân vật. Tuy nhiên hắn chưa nói tới nương pháo, nhưng hoàn toàn chính xác người này có chút âm nhu. Hậu thế để cho hắn đóng vai Kiều Phong cũng là một trận đại bi kịch. Với lại trận này bi kịch dùng một cái danh Thùy Thanh xử hắn phiến vĩ khúc đến kết thúc công việc. Mà bây giờ dùng hắn đến diễn Tứ A Ca cũng đổ là tương đối phù hợp. Dạng này phim truyền hình cũng gọp đủ hai đại xuất ca. Hấp dẫn thoáng một phát 8x9x còn chưa thành vấn đề rồi. Khang Hy diễn viên La Mạch định tìm đại lục diễn viên Trần Bảo Quốc. Trần Bảo Quốc cũng là một cái thực lực phái diễn viên. Phi thường để người chú ý. Để cho hắn đến diễn cái này rất có liệu Khang Hy cũng là tương đối phù hợp tình huống thực tế. Mà nữ chính diễn, La Mạch vừa vặn nhớ tới khoảng thời gian này một chút vòng giải trí nội bộ tin tức. Hắn hiện tại cũng là tại vòng giải trí tuyến đầu. Rất nhiều người xem làm bát quái nghe tin tức. Hắn cũng là có thể tìm tới chân thực nguyên hình. cũng có thể tìm tới tình huống thật đến tột cùng như thế nào. Cho nên, hắn đơn độc lưu lại Lý Tú Anh đến. Nói ra, đường nhân bên kia có cái nữ nghệ sĩ giống như gần nhất không hợp đồng. Đang tại náo a, đúng, Lý Tú Anh nói ra, là có chuyện như thế. Đường nhân truyền hình điện ảnh công ty tại làm ra Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Chuyện về sau, ở quốc nội danh tiếng phóng đại, bọn họ lấy thần tượng kịch lập nghiệp, quay chụp rất nhiều phim truyền hình. La Mạch còn giúp bọn họ nâng đỏ qua một cái đường yên ấy nhỉ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng nghệ nhân ở giữa cuối cùng sẽ xuất hiện một chút khập khiễng. Mà bây giờ cũng là nữ nghệ sĩ hợp đồng đến kỳ về sau không hợp đồng. Đường nhân không thế nào thả. Cái kia nữ nghệ sĩ gọi là Lưu Thi Thi không? La Mạch hỏi. Đúng a, Lý Tú Anh có chút kỳ quái. Luôn cảm giác gia hỏa này biết rõ còn cố hỏi. Phía sau tựa hồ tại ẩn giấu đi tính toán gì một dạng. La Mạch nghe được nàng. Chẹp chẹp chẹp chẹp rồi thoáng một phát. Sau đó nói. Lý tỷ, làm phiền ngươi giúp ta liên lạc một chút nàng. Mời nàng gia nhập công ty. Lời hứa của ta là nâng đỏ nàng. Dùng bộ kinh tâm, ách. Lý Tú Anh bị La Mạch loại này tính chất nhảy nhót tư duy cho sợ ngây người. Không nghĩ tới hắn bất thình lình hỏi Lưu Thi Thi tình huống là vì nguyên nhân này. Nói thật, La Mạch điện ảnh bây giờ là rất nhiều người đều muốn đóng. Cũng liền có rất nhiều người muốn gia nhập La Mạch phòng làm việc Về sau, hắn liền không thể không để ý tới người. Dù sao cũng phải cho bọn hắn an bài nhân vật a. Không phải vậy ký kết hợp đồng, gây bất lợi cho công ty. Tất cả mọi người có thể đoán được. Tại Avatar về sau, La Mạch thả ra 3D mánh lời Inception khẳng định lại phải dẫn tới một vòng phòng chiếu cuồng. Chiều, bộ phim này phòng chiếu thấp nhất 2 ức lên. Đóng dạng này một bộ điện ảnh. Đối với một người nghệ sĩ tới nói cái kia chính là trên trời rơi xuống đĩa bánh. Cho nên có rất ít người không hâm mộ Trương Mộng Nhã nữ nhân này cũng bởi vì cùng La Mạch lão đồng. Học quan hệ, tại Inception trong đoán chừng muốn phát hỏa. Cho nên, rất nhiều người chuốc nhọn đầu muốn hướng về La Mạch phòng làm việc xuyên. Bởi vậy, La Mạch phòng làm việc đối với Lưu Thi Thi có lẽ vẫn là có sức hấp dẫn. Chỉ bất quá La Mạch cam kết là phim truyền hình mà không phải điện ảnh. Như thế một vấn đề. Bởi vì phim truyền hình đến lúc đó hiệu quả thế nào mọi người vẫn là không dám bảo đảm. Cái này cùng La Mạch điện ảnh không giống nhau lắm. Cho nên Lý Tú Anh cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Nhưng là, nếm thử sau nguyên nhân là, Lưu Thi Thi trải qua một phen thận trọng suy nghĩ về sau đáp ứng xuống. Bây giờ rất nhiều vòng giải trí người, nhất là trẻ tuổi mọi người đều đặc biệt vui lòng tin tưởng La Mạch. Thậm chí coi La Mạch là thành một tấm gương cùng thúc giục lực lượng của mình. Dạng này, bộ kinh tâm trọng yếu nhân vật trên cơ bản toàn bộ quyết định. Bộ này kịch TV quay chụp cũng sắp muốn tại năm sau chính thức khởi động. Hậu cung chân huyên chuyện La Mạch liền không có làm sao động. Bộ phim này nguyên bản phối hợp đã tốt vô cùng. Hắn muốn làm công tác chủ yếu chính là trở lại như cũ mà không phải mở lại một cái. Cho nên Trần Bảo Quốc, Tôn Lệ, Tưởng Hân, Thái Thiếu phân các loại những này diễn viên bảo hiểm tất cả lưu lại. Tuy nhiên hậu cung chân huyên truyện là một cái đại công trình. Có thể muốn đẩy lên năm nay 6-7 tháng mới chính thức bắt đầu khởi động. Hai bộ phim truyền hình cũng biểu thị La Mạch phòng làm việc chính thức mở rộng rồi lĩnh vực của mình. Tuy nhiên La Mạch tin tưởng đây chỉ là một bắt đầu. Bởi vì hắn sau mục tiêu là muốn để cho phòng làm việc tại truyền hình điện ảnh tác phẩm phương diện. Có chỗ thành tích, chủ yếu vẫn là tại điện ảnh phương diện có thể lao ra trong nước. Tuy nhiên tại phim truyền hình cùng tống nghệ tiết mục trên hắn đều hy vọng phòng làm việc có chỗ. Liên quan đến, có thể chế tác một chút để cho người ta có thể nhớ đồ vật. An bài tốt những chuyện này về sau. La Mạch liền trở về trong nhà. Năm nay ăn Tết 10 phần náo nhiệt, La Phong toàn ra người bình thường trở lại. Năm nay cơm tất niên thì có 5 người ăn chung, tại La Mạch trong nhà. Giờ này khắc này, nóng hôi hổi, trong TV bắt đầu phát hình năm nay xuân vãn. Trong cái thế giới kia huyên náo chấn thiên. một mảnh vui mừng hớn hở không có bi thương bộ dáng. Tại tivi ra trong phòng, cũng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Một bàn mâm đồ ăn bị đặt tới rồi trên mặt bàn. Nóng hôi hổi bên trong, mọi người chuẩn bị bắt đầu động đũa. Đây là một cái trò chuyện vui vẻ ăn Tết. Nhất là tại người thân đều ở đây bên người thời điểm. Ăn Tết cũng càng thêm vào tư có vị, chúng ta chạm cốc đi. La Dĩnh đề nghị tốt. Tất cả mọi người giơ trong tay lên cái chén. Mặt mày tươi cười một lần sau khi cụng chén. Riêng phần mình uống trước mắt đồ uống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.